Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 406, chương 405, Rishi Ram Nương. Ta Diệp Ca, có thể mạnh hơn ngươi sinh ra. Diệp Ca là mạnh nhất. Diệp Ca, Diệp Ca, tranh tranh phe phẩy Diệp Huyền tay. Phía trước cái kia mấy con Pokemon, có thể hay không lại làm cho các nàng đi ra ngoài một chút à? Vừa rồi cái kia mấy con, DNC, Manaphy cùng Jirachi các nàng. Sau đó thì sao? Diệp Huyền hỏi, có chuyện gì không? Có thể cho ta cùng với các nàng hợp tay chiếu sao? Tranh tranh cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy xa lạ Pokemon, nhưng lại như vậy khả ái và xinh đẹp. Yêu cầu của nàng ở Diệp Huyền xem ra cực kỳ hợp lý. Vì vậy hỏi thăm một cái các Pokemon, bọn tiểu tử cũng không còn cự tuyệt. Vì vậy bị Diệp Huyền từ gia viên bên trong phóng xuất. Vậy, nhanh nhanh nhanh, tranh tranh nhìn về phía cỏ nhím Semen. Sau đó thận trọng đưa nàng nâng lên. Sau đó phóng tới bên mặt. Đối với Tiểu Nguyệt nói, liền cái tư thế này. Tới. Giúp ta phách một tấm. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Kha nhưng cũng biểu thị mình cũng muốn phách 12 chiếu. Còn như Lam Linh, nàng một lần nữa đổi mới chính mình đối với Diệp Huyền cường đại tưởng tượng. Diệp Huyền đã cùng với nàng không phải ở một cái thứ nguyên lên, hơn nữa còn là trọn đời đều không thể siêu việt tồn tại. Không biết đời này có không có thể đứng bên cạnh hắn cái kia một ngày. Lam Linh đem chính mình tâm tư giấu ở đáy lòng, sau đó mỹ lệ thiếu nữ cười, cũng gia nhập tranh tranh các nàng quần thể, bắt đầu cùng bọn tiểu tử chơi đùa. Mà thừa cơ hội này, Diệp Huyền thì về tới xe của mình Sương, cũng đem ý thức chìm vào ra trong viên. Mà ở gia viên bên trong, một đoàn lam bạch sắc quang mang đang huyền phù ở băng tuyết trong. Đây là hắc hóa Kyurem đánh chết rất nhiều bình hành thế giới Kyurem phía sau sở tụ lại thần tính. Nếu như nó sẽ đem Diệp Huyền nhà Kyurem cũng giết chết, như vậy, nó phẩm chất đem đề thăng, từ xích sắc thần thoại, biến thành hồng quang duy nhất. Bất quá hiện tại, bởi vì Diệp Huyền lực lượng, làm bạch quang mang bị hạn chế ở nơi nào, không cách nào phân liệt, cũng vô pháp cùng Rishi Ram cùng Kyurem dung hợp. Nói, Diệp Huyền thầm nghĩ, vì sao hắc hóa Kyurem thần tính, Rishi Ram cũng có thể thu được. Có điểm kỳ quái a, chẳng lẽ nói về sau, đánh bại hắc hóa Rishi Ram cùng hắc hóa Sekrem phía sau, cũng phải nhận được thích hợp hắc hóa Kyurem thần tính sao? Nói như vậy, Diệp Huyền, Sekrem làm sao bây giờ? Hắc hóa Kyurem chết, nhưng không có sản sinh quả cầu ánh sáng màu đen. Lẽ nào Sekrem cứ như vậy bị bỏ quên? Còn là nói, Diệp Huyền đột nhiên ý thức được một loại khả năng tính. Lẽ nào con này hắc hóa Kyurem đã từng đánh chết Rishi Ram rồi sao? Nếu quả thật là như vậy nói, cái kia Diệp Huyền xem như chiếm không tiểu tiện nghi. Mặt khác, hắc hóa Kyurem muốn giết đầy hết thảy bình hành thế giới Kyurem mới có thể thành tựu hồng quang duy nhất, mà Diệp Huyền nhà Kyurem con muốn xử lý nó có thể đề thăng phẩm chất. Nghĩ như vậy, Diệp Huyền, quả thực giống như là cho ta các cô nương làm giá y giống nhau nha. Rishi Ram, Kyurem, ra đi, Diệp Huyền muốn nhìn tận mắt nhà mình Pokemon thu được hóa thân thành người loại năng lực. Mà theo tiếng nói của hắn hạ xuống, hai quái vật lớn phân biệt từ băng Yukinoshita cùng với trên bầu trời hiển lộ thân hình. Ta hiện tại muốn đem thần tính dành cho các ngươi. Trong quá trình này, lực lượng của các ngươi phải nhận được đề thăng. Diệp Huyền, sau đó, thân thể có thể sẽ phát sinh có chút biến hóa. Cái này Rishi Ram biết. Nàng phía trước xem qua Articuno cùng Lugia biến thân thành nhân loại. Cho nên đến lúc đó, các người không nên cảm thấy kỳ quái. Yên tâm đi, Rishi Ram, ta đã sớm chờ mong rất lâu rồi. Lãnh Tĩnh một điểm, Rishiram, làm sao Lãnh Tĩnh a? Rishiram, đây chính là nhân loại Ahat, là nhân loại, cùng huyền nhất người như vậy loại. Ở Rishiram trong khái niệm, nhân loại, đó là rất nhỏ yếu tồn tại, cùng con kiến hôi không sai biệt lắm. Nhưng vấn đề là, nàng thích Diệp Huyền, mà Diệp Huyền là nhân loại, cho nên dưới cái nhìn của nàng, biến thành nhân loại không có ý gì. Nhưng biến thành cùng Diệp Huyền đồng dạng nhân loại, đó chính là nhất kiện cực kỳ khiến người ta mong đợi chuyện. Không đúng đến lúc đó, Diệp Huyền sẽ thương yêu, sờ sờ đầu của nàng. Đương nhiên, nếu là cùng có ôm, thậm chí hôn một cái trán gì gì đó thì tốt hơn. Nghe nói cái này là nhân loại biểu đạt yêu thích hành vi. Ngạch, Diệp Huyền nhìn hai mắt mơ hồ lóe sáng Rishiram, tuy là không hiểu nhiều lắm nàng vì sao hưng phấn như thế, nhưng vẫn là giơ tay lên. Sau đó, hai cái quang đoàn đột nhiên phân liệt, phân biệt xông vào Rishiram cùng Kyurem trong cơ thể. Cũng là cái này trong nháy mắt, hai Pokemon trong cơ thể tản mát ra bạch sắc cùng ánh sáng màu xanh. Đồng thời, vô hình năng lượng ở Diệp Huyền trước mặt bạo phát, cái kia cuồng loạn băng tuyết phong bạo, kém chút không có bắt hắn cho hất bay. Cũng may mắn Diệp Huyền lập tức kích phát siêu năng lực, lúc này mới che chở những phiền toái này. Rất nhanh, theo hai tiếng long ngâm vang lên, Rishiram cùng Kyurem thân thể khổng lồ ở Diệp Huyền trong mắt tiêu thất. Thay vào đó là hai cái phiêu phù ở trong gió tuyết yêu kiều. Non, thân thể, phúc lợi, Diệp Huyền đương nhiên không có niển đầu qua, hoặc là nhắm mắt lại, nhà mình Pokemon bị tự xem. Vậy làm sao? Không sai, cùng ban sơ Articuno giống nhau. Lúc này đã nương hóa Rishiram cùng Kyurem nương, hai người bề ngoài cùng nhân loại vô dị, chỗ bất đồng ở chỗ, Rishiram giữ lại trắng như tuyết tóc dài, nàng ước chừng 20 tuổi, là một khí khái anh hùng hừng hực ngự tỷ, cao gầy vóc dáng cùng với hoàn mỹ tỷ lệ vóc người. May là không 13 Diệp Huyền đều tỉ mỉ trên dưới quan sát, sau đó đem tỉ mỉ tiến hành trong đầu bảo tồn. Xinh đẹp, đó là khẳng định. Không phải, phải nói thần thú nương hóa sau dáng dấp, quả thực vượt qua cái này cái thế giới hầu như tất cả nhân loại phái nữ dung mạo. Đều là ngân phát, khả năng chỉ có Diệp Huyền nhà yêu mật có thể cùng Rishiram so với. Nhưng hai người là khí chất bất đồng, yêu mật là ngân phát yêu tinh, mà Rishiram cũng là ngân phát kỵ sĩ. Đáng tiếc, không mặc quần áo, nếu như mặc vào cái loại này kỵ sĩ chế phục, Diệp Huyền biểu thị Rishiram nhất định sẽ cực kỳ khen. Đương nhiên, không mặc quần áo, cái này, dường như là lần đầu tiên mất đi bộ lông bảo hộ. Dùng da thịt cảm thụ ngoại giới, Rishiram theo bản năng ôm lấy thân, tử, sau đó nghi ngờ nhìn về phía Diệp Huyền. Huyền, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Loại cảm giác này, lành lạnh, ho khan. Diệp Huyền vội vã lấy ra đã sớm chuẩn bị xong y phục. Sau đó một cái thuấn gian di động đi tới Rishiram bên người, vì nàng phủ thêm, lần đầu tiên nhân loại biến hóa là như vậy, về sau là có thể đem y phục cùng nhau biến ra. Còn có y phục này, ngươi trước ăn mặc, chờ đến kế tiếp thành thị, ta ở mua cho ngươi thích hợp. Rishiram lúc này tư thế, cùng nàng anh vũ bề ngoài tuyệt nhiên tương phản, dĩ nhiên giống như tiểu cô nương một dạng xấu hổ cúi đầu. Tạ ơn Tạ Huyền, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.